Chương 2553, Thực Thiên Thụ. Bạch Tử Thiến cũng gật đầu nói, đây là không thể gián đoạn, nếu như gián đoạn phải làm lại từ đầu, những kia nước thuốc đều là sư phó Thiên Tân Vạn Khổ mới luyện chế ra đến. Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, xem ra chỉ có thể chính mình đi tới. Đỗ Tiểu Linh khẽ mỉm cười, Bạch Linh không thể đi, nhưng ta có thể cùng đi với ngươi, phao nước thuốc sự tình giao cho Tử Thiến là được, nàng trước cũng phao qua, nàng quen thuộc quá trình. Đỗ Tiểu Linh có thể muốn mạnh mẽ hơn Hạ Bạch Linh nhiều lắm. Trầm Tường nghe thấy sau khi phi thường kinh hỉ, liền vội vàng gật đầu, có Đỗ Tiểu Linh theo đi, hắn cũng không lo lắng cái kia mạnh mẽ hắc mau nhân tiểu đội. Tiểu bại hoại, đừng bắt nạt sư phụ của ta. Bạch Tử Thiến trừng Trầm Tường một chút, kiều hừ nói, chỉ có nàng có thể bắt nạt ta, ta nào có thực lực đó bắt nạt nàng. Trầm Tường cười nói, Đỗ Tiểu Linh không muốn vào nhập U Giao Sơn Trang bên trong, mà là ngồi ở lục đạo thần kính trên, nàng nói muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, nhiều năm qua nàng cả ngày đều là ở tại ở phía dưới này, rất ít đi ra ngoài. Hiện tại nàng thoát khỏi cái kia gông xiềng, cuối cùng cũng coi như có thể ra ngoài xem, nàng mặc dù là thiên đạo thần linh một trong, nhưng chưa từng có xem qua thế giới này, đúng là thường thường đi hủy diệt qua. Nếu không là Trầm Tường vội vàng đi ma hoang, khẳng định là một đường phi hành qua, làm cho nàng nhìn thêm xem chút phong cảnh cái gì, có thể hiện tại hắn không có thời gian, đều là phi hành một thoáng, cũng lập tức thuấn di đi qua. Dù vậy, Đỗ Tiểu Linh cũng đều phi thường hài lòng. Tiếp cận ma hoang thời điểm, Đỗ Tiểu Linh khẽ cau mày, phía trước bầu không khí thật ngột ngạt. Vậy thì là ma hoang sao? Trầm Tường cũng cùng nàng nói về hắc mao nhân sự tình, mà nàng trước cũng từ thiên đạo thần linh chỗ ấy hiểu rõ đến phương diện này sự tình. Hừm, bên trong hắc mao nhân không chỉ nhiều, hơn nữa phi thường đáng sợ, một khi bọn họ đi ra, bên ngoài Tân Bác Hoang nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Trầm Tường than thở, lúc này hắn đã đi tới ma hoang bên ngoài, chỉ phải xuyên qua kết giới, cũng có thể đi vào ma hoang. Hắn hiện tại lối vào không phải lần trước chỗ đó, ở bên kia nhưng là có thật nhiều mạnh mẽ hắc mao nhân. Trầm Tường biết tận lực tách ra bọn họ, hắn cũng không muốn thấy Đỗ Tiểu Linh đánh giết giết. Nơi như thế này là tối hẳn là thả tử độc, chỉ có điều thiên đạo không phải như thế nhận định. Đỗ Tiểu Linh cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Trầm Tường sử dụng Bạch Hổ đạo ngân lực lượng, xuyên thấu cái kia kết giới, lần thứ hai tiến vào nhập ma hoang bên trong. Tiểu Linh tỷ, đón lấy khả năng muốn phiền phức đến ngươi. Trầm Tường nói ra, trong này hắc mao nhân cường đại dị thường, mặc dù ta ẩn giấu đi, khả năng đều sẽ bị bọn họ phát hiện. Trầm Tường hiện tại cũng khống chế lục đạo thần kính thả ra một cái vòng bảo vệ, cái này vòng bảo vệ để bọn họ trở nên trong suốt, hơn nữa cũng đem bên trong khí tức ẩn giấu đi, nếu không là năng lực nhận biết phi thường mạnh mẽ, là rất khó phát hiện đến hắn. Hừm, ta biết rồi, Đỗ Tiểu Linh gật gật đầu. Trầm Tường lúc này cũng vận dụng một điểm phản lực lượng, để lục đạo thần kính thả ra ngoài trận pháp đưa đến ẩn thân hiệu quả càng thêm tốt. Trầm Tường, ngươi hữu dụng qua ta đưa cho ngươi đọc sao? Đỗ Tiểu Linh đột nhiên hỏi. Dùng qua túy thiên tán. Trầm Tường cười nói, hiệu quả vô cùng tốt nha, chỉ là một chút, liền đem hai cái đạo tông cảnh gia hỏa đẩy ngã. Túy thiên tán vẫn tương đối ôn hòa, phệ tâm hóa cốt độc cùng thiên diễn chi độc tốt nhất tận lực sử dụng. Đỗ Tiểu Linh nói, lại lấy ra một cái chiếc hộp màu đỏ, cười nói, đây là túy thiên tán, ta cảm thấy đây là tốt hơn dùng, ta cho nửa ngươi một điểm. Cảm tạ Tiểu Linh tỷ. Trầm Tường nhận lấy, vội vã cười cảm kích nói, ở trước đây, Trầm Tường cũng sử dụng tới tương tự kỳ độc, gọi là túy thần kỳ độc. Là dùng túy thần hoa luyện chế ra đến, chỉ có điều sau đó hắn rất ít sử dụng, cũng là bởi vì loại kia túy thần hoa rất khó tăng lên, độc tính đối với thực lực khá là mạnh mẽ đến nói không có phần lớn hiệu quả. Thế nhưng loại kia túy thần hoa Trầm Tường trả bảo lưu này, Tiểu Linh tỷ, ta trước đây cũng thường thường sử dụng tương tự độc, chính là dùng loại này bông hoa luyện chế. Trầm Tường lấy ra cái kia đẹp để túy thần hoa đến, Đỗ Tiểu Linh nhận lấy, đặt ở mũi nơi đó ngửi một cái, cười nói, túy thiên tán cũng là dùng loại này bông hoa luyện chế. Trầm Tường cả kinh. Nói ra, làm sao có khả năng, loại này hoa rất khó tăng linh nha, ta trước trồng qua một quãng thời gian, nhưng đều không cái gì tiến triển, độc tính mạnh nhất cũng là như vậy, không chỉ là túy thần kỳ độc, cái khác kỳ độc đều là như vậy. Đỗ Tiểu Linh cười nói, đó là bởi vì ngươi không hiểu được trồng, loại này hoa có ba cái trưởng thành quá trình, trước ngươi là ở cái thứ nhất trưởng thành quá trình đỉnh cao, ngươi không cách nào để cho bông hoa lướt qua quá trình đó, vì lẽ đó cũng không cái gì tiến triển. Đương nhiên, loại độc chất này hoa cùng luyện đan dược liệu không giống. Bình cảnh rất khó vượt tới, ta qua nhiều năm như vậy, trồng loại này hoa cũng không nhiều. Đỗ Tiểu Linh nói ra, ta hiện tại có sáng thế giếng thần, đây không phải vấn đề gì đi. Trầm Tường nói ra, cũng không được, ta có thể ngưng luyện ra sáng thế thần tuyền đến, nhưng ta trồng thời điểm trả là phi thường khó khăn, vì lẽ đó ngươi muốn lượng lớn trồng là không thể. Đỗ Tiểu Linh lắc lắc đầu, ngươi cần, tìm đến ta là tốt rồi, ta nơi này có trồng. Nói, Đỗ Tiểu Linh lấy ra rất hot bông hoa đưa cho Trầm Tường, nói ra, đây chính là túy thiên kỳ hoa. Hương vị phi thường dày đặc, ngươi thần hải thế giới bên trong còn có những người khác, tốt nhất không muốn trồng, biết hại đến các nàng. Trầm Tường gật gật đầu, Hiện tại hắn cũng rõ ràng tại sao trang Túy Thiên Tán Hộp là màu đỏ, này Túy Thiên Kỳ Hoa chính là rất hot. Hồi tưởng lại chính mình trước đây từng chiếm được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, Trầm Tường trong đầu bốc lên một loại thực thần phấn đồ vật, cái kia dùng đoạn hồn trên cây diện lá cây thụ chấp các loại, chờ, loại hình đồ vật luyện chế mà thành. Tiểu Linh tỷ, ngươi nghe nói qua đoạn hồn thụ sao? Trầm Tường lấy ra một đoạn hồn thụ cành cây. Ta chưa từng nghe nói, nhưng nhánh cây này ta rất quen thuộc, ngươi có dịp tử sao? Đỗ Tiểu Linh nhìn Trầm Tường đưa tới cành cây, nàng có thể ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi vị. Trầm Tường lại lấy ra một ít lá cây, hóa ra là thực thiên thụ, không nghĩ tới ngươi sẽ có thứ này. Đỗ Tiểu Linh hơi kinh ngạc, bất quá ngươi thực thiên thụ trả quá non. Trầm Tường đã thời gian rất lâu không có đặc thù trồng, cũng là bởi vì chuyện của hắn tương đối nhiều, bị hắn sơ sẩy. Muốn cái gì trình độ mới lợi hại? Trầm Tường liền vội vàng hỏi. Ta trước đây dùng cây này mặc trên đồ vật luyện chế qua một loại gọi là thực thần phấn đồ vật, phi thường lợi hại. Này thực thiên thụ cũng coi như là độc một loại, ta trước đây có, chỉ có điều trồng đến cuối cùng bị diệt đi. Đỗ Tiểu Linh nói ra, ít nhất phải trồng đến đưa tới thiên đạo kiếp mới coi như khá là có uy lực, thế nhưng muốn vượt qua thiên đạo kiếp không dễ dàng, chính ngươi trồng qua liền biết rồi. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó để Sở Hồng Tình từ một gốc đem này thực thiên thụ na đến tới gần sáng thế giếng thần địa phương đi trồng. Tiến vào ma hoang sau một thời gian ngắn, Trầm Tường lấy ra một khối đưa tin ngọc phù, này đưa tin ngọc phù chính đang chấn động này, hắn vội vàng chọn đọc bên trong tin tức. Trầm Tường, ngươi tình huống bên kia thế nào rồi? Ba tòa cung điện đều na đi ra ngoài hay chưa? Trong này càng ngày càng nguy hiểm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tà hoang cùng ma hoang đều dung hợp lại cùng nhau. Đây là phạm thế tâm âm thanh,